Từ Dạ Tình Chiên, chương 22, góc truyện audio.com. Cáp Tô Giả chỉ có thể vô lực ôm lấy cái cây phía trước chính mình. Cương Dương Vi thì cách quần ma sát tại thô ráp thân cây thế nhưng sinh ra cường liệt khoái cảm. Có một số việc Tô Giả kỳ thật trong lòng là hiểu được. Kaka là coi trọng thân thể hắn đi. Không giống nữ sinh như vậy, cần ôn nhu săn sóc, tùy thời có thể thô bạo đối đãi, bởi vì chính mình thích hắn, căn bản là sẽ không phản kháng, có đôi khi còn có thể vô sỉ muốn dụ hoặc hắn thượng chính mình. Hơn nữa kaka cái loại này kịch liệt tình ái, nếu là nữ sinh, còn không nhất định thừa nhận. Chính mình thật sự là, phương tiện lại mau lẹ tiết dục công cụ a. À quá nhanh ân a Tô Giả thực dễ dàng trầm tầm tại côn TST mang đến khoái cảm cho nên cũng rất khó quan sát đến chung quanh khác thường, này cũng là nguyên nhân hắn mỗi khi tự an ủi bị người khác nhìn đến. Lục Tử Hiên đột nhiên bưng kín Tô Giả miệng, ghé vào lỗ tai hắn nói đến, hồ ly tinh, đừng kêu lớn tiếng như vậy, em muốn toàn trường đều nghe được sao? Tô Giả mặt đỏ căn bản không biết chính mình thanh âm to hay nhỏ. Tại hắn còn không có phản ứng, Lục Tử Hiên đã muốn ôm hắn lăn đến bên trong bụi cây. Vừa vặn che khuất hai cái triền miên nhân, bởi vì lăn lộn, Lục Tử Hiên Dương Vi Ti trong Tô Giả cơ thể đi vào càng sâu. Nếu không có Tử Hiên Niên Hy che cái miệng của mình có lẽ mình đã rên rỉ ra tiếng. Lúc này Tô Giả nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, rồi tiếng lật sách tiếp đó là lưu loát tiếng Anh truyền tới. Nguyên lai lại là một nữ sinh đến học, lúc này Tô Giả mới nhớ tới đến sách tiếng Anh của mình còn đặt ở nơi đó, không biết cái kia nữ sinh nhìn đến không. Tô Giả chán nản nghĩ chính mình bí mật căn cứ đã không còn, hóa ra cũng có người giống hắn thích tới nơi này. Lục Tử Hiên nhìn Tô Giả có điểm oán niệm biểu tình, nghĩ đến hắn là tại thương tâm cái kia nữ sinh đánh gãy bọn họ làm tình. Chúng ta tiếp tục đi, Lục Tử Hiên cố ý chịu động hai hạ cho dù có người cũng vẫn là có thể làm nha. A Hiên thật là cầm thú, ân, ngô, Lục Tử Hiên động tác nhượng Tô Giả nhớ tới bọn họ còn tại làm cái gì, đột nhiên trở nên khẩn trương. Mà hắn hậu huyệt cũng theo loại này khẩn trương kịch liệt co rút lại, giáp đắc Lục Tử Hiên một trận sảng khoái, hô hấp cũng bắt đầu rối loạn. Hảo nhanh, nguyên lai ngươi thích có nhân thời điểm làm a. Lục Tử Hiên tại Tô Giả bên tai nhẹ giọng nói, không phải ca ca a, cũng may cái kia nữ sinh có lẽ đọc thật sự chăm chú, không có phát hiện bên này khác thường. Muốn cho ca ca dừng lại đừng làm, nhưng là nghĩ đến bọn họ không làm cũng không thể đi ra ngoài a, đột nhiên theo bên trong đi ra chắc chắn sẽ dọa đến người khác. Hơn nữa hiện tại cái dạng này, liền tính chính mình nói không làm, ca ca cũng sẽ không để ý tới. Duy nhất may mắn chính là hai người quần áo còn đầy đủ ở trên người, khiến hắn còn không đến nỗi càng xấu hổ. Lục Tử Hiên gắt gao ôm Tô Giả, lại bắt đầu tiến công. Bởi vì có người ở nên động tác không quá lớn, cho nên Lục Tử Hiên đại bộ phận thời điểm đều là đem Dương Vi Ti ở bên trong chuyển động, như vậy đỉnh thật sự thâm, lại không ngừng tại chỗ mẫn cảm của Tô Giả ma sát không giảm bớt Tô Giả nhận được khoái cảm. Trải qua vài lần giao hoan, Lục Tử Hiên đã muốn thăm dò Tô Giả mẫn cảm điểm. Biết làm sao vậy thao hắn sẽ làm hắn tối thích, biết đi vào thật sự sâu, hắn sẽ phi thường sợ hãi cùng hưng phấn, hận không thể người khác thao lạn hắn. Ngô à, Lục Tử Hiên lúc trước, góc truyện audio.com, nói qua không thể cắn môi Tô Giả chỉ có thể gắt gao ngăn chặn chính mình thanh âm tận lực không để nó lọt đi ra. Nhưng vẫn là có chút nhịn không được chỉ có thể đem tay mình đưa lên miệng cắn ống tay áo. Lục Tử Hiên nhìn dưới thân mình người kia bởi vì không thể rên gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cắn ống tay áo bộ dáng khả ái như thể chịu được nữa, mê ly ánh mắt lại nhiều thêm vài phần quyến rũ, phía trước cũng chưa bao giờ quan sát biểu tình Tô Giả đang làm tình, hiện tại bởi vì là ban ngày, lại ở bên ngoài, nhất thời nhìn rõ ràng, nhưng này vừa thấy liền nhượng Lục Tử Hiên cảm thấy chính mình hạ thân càng thêm cứng rắn cùng nóng thêm vài phần, này yêu tinh chưa từng cảm thấy hắn giống hiện tại quyến rũ động lòng người như vậy. Thế là càng dùng sức chịu động vài cái. A, ân, ngô không rõ ca ca vì cái gì động mạnh lên, Tô Giả không dám phát ra âm thanh phản kháng, sợ nhất một khi mở miệng sẽ phát ra tất cả đều là ngâm nga hoặc nhân. Lục Tử Hiên vẫn nhìn Tô Giả mặt đem hắn từng cái biểu tình đều xem ở tại trong mắt. Như khi chính mình thống đi vào thời điểm hắn sẽ có trong nháy mắt thất thần, dùng sức thời điểm hắn sẽ nhắm chặt mắt một bộ thừa nhận không được thống thật sự thâm thời điểm hắn sẽ xuất hiện bối rối mà say mê biểu tình, đỉnh đến hắn chỗ kia một chút hắn sẽ run rẩy càng nhiều, nước mắt còn có thể tích ra hiện một tầng thủy khí, làm cho đôi mắt hắn càng thêm xinh đẹp. Lục Tử Hiên phát hiện chính mình thích tư thế này, có thể đem Tô Giả hết thảy xem rõ ràng. Phía trước lựa chọn đằng sau là vì có thể đi vào rất sâu, hiện tại mới phát hiện tư thế này khiến cho hắn muốn ngừng mà không được. A không phải biện hộ cho cái bản chất sắc lang của mình đâu, lúc nào A chả muốn mãi mãi thao bé Dạ chứ bằng bằng cổng. Tô Dạ tiếp xúc đến Kaka nóng cháy ánh mắt, đột nhiên cảm thấy hai má nóng bỏng. Kaka vì cái gì, dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn. Cũng ngay khi nhìn thấy Lục Tử Hiên ánh mắt khiến cho Tô Dạ nhịn không được bắn đi ra, dính ướt phía trước quần. Thật nhanh a, Lục Tử Hiên cười sờ sờ Tô Dạ phía dưới đã ướt địa phương. Còn không phải do Kaka. Tô Dạ cũng hiểu được có chút mất mặt, mặt đỏ hồng, ở trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Lúc này tiếng chuông di động vang lên, khiến cho Tô Dạ một trận kích động, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may không phải của mình. Bằng không cái kia nữ sinh nhất định hội nhìn qua, đến gần, bọn họ thân thể sẽ bại lộ tại nàng trước mặt. Cái kia nữ sinh tiếp điện thoại, một thoáng liền rời đi. Cách chương.